Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ chân bị người ta nắm lấy, Hạ Vãn Chi căng thẳng đến không dám thở. Theo phản xạ muốn co lại thì lại bị Tạ Kỳ Diên hơi dùng sức kéo lại. "Đừng động đậy." Giọng nói trầm ấm bất giác có thêm chút dịu dàng. Hạ Vãn Chi hoảng loạn nhìn quanh, đây chắc chắn không phải Tạ Kỳ Diên. "Anh bị thứ gì đó nhập vào rồi à?" Hạ Vãn Chi hỏi rất thẳng thắn. Giày đã mang xong, cô lúng túng vén váy lên che đi chân và giày của mình. Tạ Kỳ Diên lười biếng đáp lại một câu. "Bạn trai cô nhập vào." Hạ Vãn Chi lại một lần nữa trở lại sảnh tiệc. Hạ Vãn Chi vẫn khoác tay Tạ Kỳ Diên, chỉ là lần này chiều cao với Tạ Kỳ Diên chênh lệch đến 20 cm. Cô đứng bên cạnh anh ta như một cô vợ nhỏ ê ấp. Có người qua mời rượu, ngấm ngầm dò la quan hệ giữa Hạ Vãn Chi và anh. Lông mày Tạ Kỳ Diên khẽ nhướng lên, Từ Tốn nói một câu, "Bạn gái, mọi người lại xôn xao." Mang theo một người phụ nữ tham dự tiệc là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng Tạ Kỳ Diên trước đây hoặc là một mình, hoặc là mang theo thư ký nam, trợ lý nam, tối nay lần đầu tiên mang theo phụ nữ tham dự, vậy mà lại là bạn gái. Bạn gái này lại chính là Hạ Vãn Chi vừa mới hủy hôn với nhà họ Chu thời gian trước. Hạ Vãn Chi ngầm nheo cánh tay anh ta, lần này thật sự toi rồi. Thanh danh không còn, hình như dây thần kinh cảm giác đau của Tạ Kỳ Diên không nhạy cảm lắm. Cô đã yếu mạnh như vậy rồi mà anh vẫn tỏ ra không đau không ngứa. "Dùng thêm chút sức nữa đi." Tạ Kỳ Diên khẽ cúi người nói nhỏ bên tai cô. Trong mắt người khác, đây chính là sự ve ve, án lộ liễu. Khương Bách Xuyên ở trên lầu nhìn thấy cảnh này, hít một tiếng vội vàng che mắt lại. Thật không dám nhìn, đôi mắt tròn xoe của Hạ Vãn Chi càng trợn to hơn. Lần này thật sự làm người ta tức giận rồi. Hạ Vãn Chi buông tay ra gắt gỏng một tiếng rồi bỏ mặc Tạ Kỳ Diên một mình khoe mẽ. Tìm một chỗ yên tĩnh ở lại. Hạ Vãn Chi đứng trên bong tàu hít thở sâu vài lần mới làm dịu đi được luồng khí nóng đang cuộn trào trong người. Mua ngay. Gió biển mang theo vị mặn nồng thổi tới. Ánh mắt Hạ Vãn Chi có phần mơ hồ. Mắt cá chân như vẫn còn lưu lại độ ấm từ lòng bàn tay của Tạ Kỳ Diên. Nhà ai lại có người đàn ông tốt bụng đến mức tùy tiện giúp phụ nữ mang giày cơ chứ? Tới giờ cô vẫn còn chưa hoàn hồn. Cô day huyệt nhân trung, thầm mong có thể lập tức quay về đất liền cho rồi. Đêm hôm gió biển lớn, Hạ Vãn Chi ở lại một lúc lâu, bị gió biển kiêu hãnh phóng túng thổi đến hơi lạnh. Đang xách váy định quay lại, một người phụ nữ mặc váy đỏ thướt tha đi về phía cô. Hạ Vãn Chi không quen, coi như người qua đường, nhưng người qua đường này lại vênh váo chặn cô lại, nhếch khóe môi hỏi cô. "Cô thật sự là bạn gái của Elvis à?" "Không phải." Hạ Vãn Chi chẳng thèm để tâm đến thái độ thù địch không lý do ấy. Cô không quen người phụ nữ này, cũng chẳng biết Elvis là ai. "Tôi mặc kệ thật hay giả, một đại tiểu thư phá sản như cô, không xứng với anh ấy." Người phụ nữ đưa tay ngăn đường Hạ Vãn Chi, nở nụ cười chanh chua như mụ phù thủy. "Quên chưa giới thiệu, tôi tên là Tôn Tiêu, là bạn học kiêm cộng sự của Elvis. Thật lòng khuyên cô một câu tránh xa anh ấy ra. Cô là ai liên quan gì đến tôi? Tôi không biết ai là cái gì mà Elvis. Cô nhận nhầm người rồi. Mắt kém thì đi khám, não hỏng thì càng nên trị." Hạ Vãn Chi vừa mới bình tĩnh lại, giờ bị người phụ nữ trời đánh này quấy nhiễu, bực bội chẳng buồn kiềm chế nữa, liền xả một tràng không nể nang gì. "Cô nói gì? Đồ đàn bà nhà quê. Tôn Tiêu chắc là sống ở nước ngoài đã lâu, nửa đầu nói tiếng Trung, nửa sau chắc là bị tức, mở miệng ra là nói một câu tiếng Anh." Vừa nói vừa túm lấy cánh tay Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi nhíu mày theo phản xạ vùng ra, lúc rút tay lại theo quán tính loạng choạng một chút, lưng đập thẳng vào lan can. Tuy cô không sợ nước nhưng lại sợ độ cao. Khe hở của lan can rất rộng. Khoảnh khắc đó Hạ Vãn Chi tưởng mình sắp rơi xuống. Sợ đến toát mồ hôi lạnh. Con mụ điên này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy? Elvis là ai? Hạ Vãn Chi nghiêm túc. Tôn Tiêu cười lạnh một tiếng. Còn có thể là ai? Chính là Tạ Kỳ Diên. Tổng giám đốc Tạ Thị mà cô không biết xấu hổ bám víu vào đấy. Hạ Vãn Chi nghiến răng nghiến lợi. Hóa ra là đào hoa thối của Tạ Kỳ Diên. Tạ Kỳ Diên à? Là Hạ Vãn Chi thầm chửi rủa tổ tông 18 đời của anh. Không quen, khoảnh khắc thu lại ánh mắt. Ánh mắt Hạ Vãn Chi đột nhiên lạnh đi. Ghi món nợ này lên đầu Tạ Kỳ Diên. Chưa đi được vài bước, người phụ nữ bị bỏ lại trên bong tàu như bị ma nhập. Đi giày cao gót 10 cm đuổi theo túm lấy cánh tay Hạ Vãn Chi. Các người ở Bắc Thành này chỉ biết giở trò tâm cơ. Nói gì mà không quen. Vừa rồi tôi còn thấy cô với anh ấy vào cùng một phòng. Cô không được đi. Cô đánh nhau với tôi. Ai thắng Elvis là của người đó. Sức Tôn Tiêu mạnh hơn Hạ Vãn Chi gấp đôi. Ngang ngược chặn đường Hạ Vãn Chi. Quyết tâm không cho cô đi. Hôm qua Tôn Tiêu mới về nước. Vốn định nhân bữa tiệc tối nay tạo bất ngờ cho Tạ Kỳ Diên. Không ngờ bên cạnh Tạ Kỳ Diên lại có người phụ nữ khác. Cô nhất định phải cho Hạ Vãn Chi một đòn phủ đầu. Như nhận ra Hạ Vãn Chi sợ đến gần lan can. Đáy mắt Tôn Tiêu lóe lên một nụ cười gian xảo. Cố tình kéo cô dựa vào lan can. Buông tôi ra. Hạ Vãn Chi giọng run rẩy. Tay còn lại nắm chặt lan can giữ thăng bằng. Trong du thuyền, Tạ Kỳ Diên về phòng tìm một vòng không thấy Hạ Vãn Chi. Thế là lại quay lại sảnh tiệc hỏi phục vụ. Sau khi biết chính xác vị trí của Hạ Vãn Chi, Tạ Kỳ Diên tiện tay cầm 2 ly rượu đi tìm cô. Chân phải vừa bước vào boong tàu, một cơn gió biển thổi qua làm người ta tỉnh táo hẳn. Anh đi về phía trước, trong kính lóe lên một tia sáng. Còn chưa xác nhận người cách đó không xa có phải Hạ Vãn Chi không thì đột nhiên một giọng nói hoảng sợ vang lên bên tai. Tùm, một tiếng, mặt biển dấy lên một làn sóng. Cùng lúc có người rơi xuống biển là một tiếng kêu cứu. A, cứu mạng, kêu cứu là phản xạ theo bản năng. Khoảnh khắc Hạ Vãn Chi rơi xuống biển, đầu óc trống rỗng, Tôn Tiêu sợ hãi dựa vào lan can nhìn xuống. Lo lắng gây ra án mạng nên vội vàng quay đầu lại lớn tiếng kêu cứu. Bản thân Hạ Vãn Chi cũng không ngờ mình lại rơi xuống một cách lộng lẫy như vậy, toàn thân chìm xuống nước liền nín thở, đạp chân ngoi lên, đầu lộ khỏi mặt nước, thở hổn hển, đúng là sợ gì gặp nấy. Hạ Vãn Chi vẩy tóc, vừa mừng thầm mình biết bơi. Còn chưa hoàn toàn mở mắt ra thì một tiếng nước bắn tung tóe như cá nổ vang lên bên tai. Tiếng thở đê, ốc nặng nề vang lên bên tai. Eo Hạ Vãn Chi bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt. Biết là người xuống nước cứu mình. Theo bản năng sinh tồn, cô theo phản xạ đưa tay ra ôm lấy cổ anh ta. Người đó cùng cô nổi trên mặt biển. Bàn tay dày rộng còn lại đỡ lấy má cô lau đi nước biển ướt át. Hạ Vãn Chi, giọng nói trầm ấm mang theo sự khàn khàn và run rẩy rõ ràng. Cách chương.